Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1178, Đinh Bằng làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Bằng vốn là cho là mình đề cập giữa hai người tình xưa, Phong Vũ Đồng ít nhiều gì cũng sẽ có điều hổ thẹn, ít nhất có thể làm được hai bên không giúp bên nào, nhưng Đinh Bằng sai rồi. Đinh Bằng hai vấn đề nói ra, Phong Vũ Đồng nhìn về phía ánh mắt của hắn lạnh hơn. Phong Vũ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói. Đinh đại ca, đừng nghĩ đến ngươi là nhìn như vậy ta. Cũng không phải là Vũ Đồng quyết tâm phải giúp hắn, mà là ngươi vì sao phải nhiều lần làm khó hắn. Bình tĩnh mà xem xét, lúc đầu ta Phong Vũ Đồng cũng đánh đáy lòng coi thường Lâm Dịch, nhưng sau lại ta biết ta sai rồi. Nhưng Đinh đại ca, ngươi vì sao phải 5 lần 7 lượt đến gây sự với Lâm Dịch, hắn tại chúng ta Tiên Thiên Thành truyền đạo thụ nghiệp tạo phúc vạn dân, bất đắc dĩ được chứ. Ha ha ha ha, Đinh Bằng gần như hiết thư để lý cười, chỉ mình diện mục dừ tợn hỏi lại đến. Ta nhiều lần làm khó hắn, ngươi trách ta nhiều lần làm khó hắn, Phong Vũ Đồng nhíu nhíu mày. Đinh Bằng ánh mắt chết nhìn chằm chằm Phong Vũ Đồng, đột nhiên lớn tiếng hỏi. Ngươi như vậy che chở hắn, có đúng hay không, đã sớm cùng cái này Lâm Dịch có cầu thả việc. Tiếng nói vừa dứt toàn trường ồ lên, Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, hàn quang chớp động. Hắn cũng còn không sao cả, nhưng đây đối với Phong Vũ Đồng ảnh hưởng lại quá lớn, đây là một cái nữ tử danh tiết, há có thể ăn nói bừa bãi, lung tung phỏng đoán. Huống chi, giữa hai người trong sạch một tháng qua gần như đều không có nói qua nói. Phong Vũ Đồng sắc mặt của hiện một cái liền liếc theo bản năng lui về sau nửa bước, khó có thể tin nhìn Đinh Bằng. Nàng xuất thân cao quý, cùng nhau đi tới gần như không có bị quá nhiều thất bại, là Đông Phương Thiên Đình danh xứng với thực thiên chi kiêu nữ, đâu có từng bị người như vậy nói xấu qua. Có thể đại đa số người sẽ không tin tưởng Đinh Bằng nói, nhưng sau ngày hôm nay Tiên Thiên Thành trong khó tránh khỏi sẽ có nàng cùng Lâm Dịch giữa hai người tin đồn. Tuy rằng Phong Vũ Đồng không thẹn với lương tâm, nhưng trong lòng nàng quả thực đối với Lâm Dịch sống có lòng ái mộ. Trong lúc nhất thời, Phong Vũ Đồng dĩ nhiên không biết làm sao phản bác, ngược lại sững sờ ngay tại chỗ, viền mắt đỏ bừng, trong con ngươi xinh đẹp mê hoặc tràn ngập, đúng là cũng bị tức khóc. Trên thực tế, Đinh Bằng cũng biết Phong Vũ Đồng cùng Lâm Dịch trong lúc đó trong sạch. Nhưng lúc này, Đinh Bằng tâm lý đã gần như bóp méo, nhìn thấy Phong Vũ Đồng thay Lâm Dịch ra tay, hắn đã mất lý trí. Nhìn thấy Phong Vũ Đồng khóc đau lòng thần sắc, Đinh Bằng tâm lý dĩ nhiên dâng lên một tia trả thù vui vẻ. Lúc này Đinh Bằng còn chưa ý thức được hắn loại này tâm tình, đã rơi vào ma đạo. Tiên cùng ma chỉ có nửa bước gần, một ý niệm. Lâm Dịch bay lên trời, cùng Đinh Bằng mọi người hình thành rằng co cục diện, thản nhiên nói. Đinh Bằng, nếu là tới tìm ta phiền phức, hà tất vạ lây người ngoài. Có thủ đoạn gì, ta Lâm Dịch cùng nhau tiếp theo. Lâm Dịch vài ba câu trong lúc đó, hóa giải Phong Vũ Đồng tình cảnh, đem Đinh Bằng cùng chú ý của mọi người lực chuyển rời đến trên người của mình. Lâm Dịch bản không có ý định đứng ra, nhưng Phong Vũ Đồng hôm nay cái dạng này lại là bởi vì bang trợ hắn, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đinh Bằng âm dương quái khí cười cười, đạo, hắc hắc, Lâm Dịch ngươi rốt cục đồng ý đứng ra. Như vậy thật tốt, trốn ở nữ nhân phía sau tính cái gì nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ăn nói bừa bãi, hủy người danh tiết lại tính cái gì nam nhân. Lâm Dịch trả lời lại một cách mỉa mai. Đinh Bằng cười ha ha một tiếng, cũng không tức giận, gật gật đầu nói. Tốt, ngươi tựa hồ tức giận, ngươi vượt qua tức giận ta lại càng hài lòng. Một người giới tới ếch ngồi đáy giếng cũng vọng tưởng phong thánh một bước lên trời, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thế nào, thất bại đi, đau lòng sao, tiếc hận sao? Lâm Dịch lắc đầu, nhìn Đinh Bằng ánh mắt lộ ra một tia thương hại, lạnh nhạt nói. Với ngươi ta còn không đáng tức giận, bởi vì ta chẳng bao giờ đem ngươi để vào mắt. Kiêu ngạo, cuồng vọng vô tri, Đinh Bằng sau lưng mấy vị thần tướng lập tức phẫn nộ một tiếng. Có người cười lạnh nói, Đinh đại ca đứng hàng tướng bảng trong thứ 16 vị, ngươi tính vật gì vậy? Lâm Dịch ánh mắt đưa ngang một cái, như đao tựa như kiếm, chợt bắn ra xuất một cổ kinh khủng kinh người sát khí, dừng ở người nói chuyện. Vị kia thần tướng bị Lâm Dịch ánh mắt nhìn lên, dĩ nhiên cảm thấy bàn chân vọt lên một cổ lương khí, da đầu phát bùng nổ, kinh hãi dưới không tự chủ lui về sau một bước. Lâm Dịch là người nào? Là nhân giới chí tôn, tại vứt bỏ vùng đất đánh một trận ra phong tuyệt thế người. Đó là đây mới thực là đạp núi thây huyết hải, trồng chất bạch cốt một đường quật khởi, cùng giai vô địch người. Lâm Dịch nếu là không chút nào thu liễm trong cơ thể sát khí, mọi người tại đây có thể có can đảm cùng hắn rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng Đinh Bằng người đông thế mạnh, nhưng ở vây xem trong mắt của mọi người, dĩ nhiên là Lâm Dịch khí thế của chiếm thượng phong, ngược lại áp đảo Đinh Bằng mọi người trên. mọi người lúc này sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là khí thế lăng nhân. Nguyên bản Lâm Dịch tại Thụ Nghiệp Tràng truyền đạo giải thích nghi hoặc tao nhã, phảng phất là một cái thư sinh tay trói gà không chặt nho sĩ. Nhưng vào giờ khắc này, Lâm Dịch lại phảng phất hóa thân làm sát khí tận trời thái cổ thần linh, hung uy bức nhân. Đinh Bằng đồng tử một hồi co rút lại, trong lòng đại chấn, thầm nghĩ. Cái này Lâm Dịch trên người thật là nặng sát khí, gần như kẻ khác hít thở không thông, chết ở đây người trong tay tu sĩ nhất định vô số kể. Bất quá, Đinh Bằng kinh hãi hơn, ngược lại cũng coi như chấn định. Đinh Bằng cười lạnh một tiếng, cũng phóng xuất ra thần tướng khí tức lớn tiếng nói. Lâm Dịch, ngươi đã tại đây tiên thiên thành trong truyền đạo, ta xin hỏi ngươi, ngươi nhưng mà thủ tín người. Lâm Dịch nhíu mày, nhưng không có tiếp Đinh Bằng mà nói. Đinh Bằng nhìn chung quanh xung quanh, cuối cùng đưa mắt rơi vào Lâm Dịch trên người, lại nói. Ngươi đã thu được phong thánh tư cách, ngươi nên nói là làm, không thể tư lợi bội ước, bằng không ngươi chính là một cái ngụy quân tử, ngụy thánh nhân. Phong Vũ Đồng lúc này xóa đi nước mắt, trong lòng lại bắt đầu làm Lâm Dịch lo lắng. Nghe cái này Đinh Bằng ý tứ, rõ ràng cho thấy Lâm Dịch từng nói lời gì, bị Đinh Bằng chụp được nhược điểm, lúc này đây hắn đến có chuẩn bị. Lâm Dịch trong lòng chuyển biến, mơ hồ suy đoán xuất Đinh Bằng chỉ việc. Hắn cùng với Đinh Bằng chỉ có qua 2 lần chính diện xung đột, nói chuyện với nhau cũng bất quá lác đác mấy lời, Lâm Dịch hồi tưởng lại cũng cực kỳ dễ. Lâm Dịch cười như không cười nhìn Đinh Bằng, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần vòng vo, nếu là ngươi nói chi có theo ta tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tốt, thống khoái, gần như không đợi Lâm Dịch thoại âm rơi xuống, Đinh Bằng lập tức trở về đáp, hắn sẽ chờ Lâm Dịch những lời này đây. Đinh Bằng hít sâu một hơi, cất cao giọng nói. Hôm nay chúng ta tiên thiên thành đám tu sĩ đều ở đây trận, vừa lúc có thể làm chứng. Lúc đầu ta cùng với Lâm Dịch lần đầu gặp nhau, người này cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, từng đối với ta nói câu nào, hắn cho dù đứng vẫn không nhúc nhích ta Đinh Bằng cũng không gây thương tổn được hắn. Phong Vũ Đồng trong lòng trầm xuống, phía dưới đông đảo tu sĩ cũng là có hơi biến sắc, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Lâm Sư nếu thật nói qua lời như vậy, quả thật có chút qua. Đúng vậy, Đinh Bằng dù sao cũng là tướng bảng người trong, trừ phi Lâm Sư là thần vương, bằng không làm sao có thể vẫn không nhúc nhích liền ngăn trở Đinh Bằng công kích. Trước đừng có gấp, Lâm Sư không giống như là ăn nói lung tung người, có thể hắn thật có năng lực đây. Người này cảnh giới bất quá chốc cơ, lời nói chi nói tự nhiên bị mọi người không đếm xỉa. Chân chính thiên thần đều biết hiểu, mặc dù là thiên giới tuyệt thế thần tướng cũng không dám khoe khoang khoác lác, vẫn không nhúc nhích tùy ý cùng giai tu sĩ tùy ý công kích vẫn còn có thể bình yên vô sự. Cách chương.